Chương 208, nướng cháy. Mị sổ tịt quân, ngươi cá nướng có phải hay không còn cần một hồi rất lâu nhi hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đi tới mị sổ tịt bên cạnh nói với hắn. Đang nghe hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua đối với mình nói phía sau, mị sổ tịt ngẩng đầu gật đầu, sau đó cười đối với hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua nói ra. Đúng vậy, làm sao vậy, ngươi có chuyện gì muốn làm sao không có chuyện gì chính là hỏi ngươi một cái. Nếu là thừa hài gian quá dài lời nói, mấy người chúng ta ngay ở bên cạnh chơi trước một hồi nghe được mị sổ tịt nói tự cân nhắc còn muốn cần thời gian phải rất lâu. Cho nên hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quả liền cười đối với mị sổ tịt nói rằng. Không có chuyện gì, các ngươi đi thôi, tự ta ở chỗ này kiểm tra là được. Lại nói các ngươi cũng giúp không được ta gấp cái gì, mị sổ tịt cười đối với hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quà nói rằng. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quà nghe được mị sổ tịt khẳng định trả lời sau đó, gật đầu cười, sau đó liền chạy tới bên cạnh. Cái này cô gái nhỏ, thật sự chính là khả ái đây, tính cách của hắn thực sự để cho ta lưu luyến quên về nhìn hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quà bóng lưng, mị sổ tịt trong lòng nghĩ. Tất cả mọi người, chúng ta tới ngoạn nhi trò chơi à. Mị sổ tịt còn cần thời gian phải rất lâu, chúng ta ở chỗ này chờ, còn không bằng chúng ta mọi người cùng nhau tới chơi một cái trò chơi. Nói vậy, thời gian gặp qua được thật nhanh, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta một chơi game, mị sổ tịt chẳng mấy chốc sẽ đem hắn ngư đa nửa nờ dê chi nờ, sau đó chúng ta phải đi ăn hắn nướng ngư. Các ngươi nói thế nào, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đi tới những người khác bên cạnh sau đó, chắp tay sau đít cười đối với bọn họ nói. Rằng. Nghe được hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả kiến nghị phía sau, Usuzu gạ cùng hỉ ủ gạ Jin Hoa Đô cười đối với hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, cái kia muốn là như vậy nói, thật là thật tốt quá, chúng ta ở chỗ này chờ vậy, các lộ ủy chữa phiền chúng ta đây, sau đó phải chơi trò chơi gì tốt đâu, người có đề nghị gì đâu hạ rủ quả. Usuzu gạ ảo cũng phi thường vui lòng hồi đáp, cái này ta vẫn chưa nghĩ ra, nếu không mọi người cùng nhau tới suy nghĩ một chút à. Nhiều người sức mạnh lớn, nói vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm được một cái phi thường tốt đùa trò chơi, hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả quệt mồm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đối với bọn họ nói rằng. Lúc này mị sổ tịt vẫn còn ở bên cạnh đống lửa, chăm chú nướng trong tay hắn ngư, mị sổ tịt nhìn trong tay hắn ngư, trong lòng nghĩ đến, không được, thực lực của chính mình vẫn là quá yếu, nếu là nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói. Về sau người nào cũng không thể bảo vệ, xem ra sau này không thể lại ấn cái này cái tiến độ tu luyện, phải nghĩ biện pháp cải tiến mình một chút phương pháp tu luyện, để cho mình nhanh chóng lớn lên. Đang ngẩn người mị sổ tịt bỗng nhiên ngửi được một cỗ đốt trọi vị, sau đó chợt phục hồi tinh thần lại, xem lấy trong tay đã bị đốt cháy ngư nhỏ giọng nói ra, ai nha, ta thật là quá hồ đồ, dĩ nhiên quên lật cái này cá. Làm sao bây giờ, cái này một mặt đều đã nướng cháy, mị sổ tịt chứng kiến những người khác còn đang bên cạnh nơi đó suy tính cái gì, vội vàng đem cái kia nướng cháy với cho lấy được một bên, sau đó lại đem một cái mới mẻ ngư đặt ở trên vi nướng. Xem ra cái kia một con cá một hồi được bản thân ăn, điều này cũng không thể thi lại dán, bằng không một hồi ngư khả năng liền không đủ phân. Mị sổ tịt nhìn đã một lần nữa đặt ở trên vị nướng mới mẻ ngư, trong lòng nghĩ đến. Thời gian trôi qua thật là nhanh đâu, trong nháy mắt cổ nổ hạ mới một đời nỉ dạ cũng chính là nạ rủ tô bọn họ mấy người kia, lập tức phải trưởng thành, đến lúc đó cũng không biết cổ nổ hạ thôn sẽ thay đổi gì, thực sự cực kỳ khó đoán trước về sau đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Mị sổ tịt xem lấy trong tay ngư, trong lòng nghĩ đến.